Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1712, tắm máu chư vương. Thiên địa nổ tung, huyết quang như biển, thiên kiếp ở biến, chớp giật quần như hồng triều dâng trào ra, nhấn chìm đại vũ trụ, cuốn lên cổ tinh hải, hủy thiên diệt địa. Bởi vì thôn phệ đế lộ trung cực bảo tàng địa đại đạo trật tự, luyện nói lôi hải ở trong, do đó dẫn đến thiên kiếp cường độ tăng vọt một đoạn dài. Quả thực bao trùm vùng vũ trụ này, lôi kiếp này cường độ làm người nghe kinh hãi, cực kỳ đáng sợ kịch biến, thiên địa đỏ như máu, toàn bộ trung cực địa chiến trường đều đang run rẩy, khu vực này giống như là muốn tuyên cáo hủy diệt. Trong biển sét đều sinh ra vô biên mưa máu, xung kích mà xuống, kích nứt thời không, tiêu diệt vũ trụ vạn vật. Nơi này cảnh tượng quá dọa người, ngoại giới chiếm giữ khắp nơi lão cổ đồng đều bị dọa cho sợ rồi. Tóc gáy đều lên một thân, sống lớn như vậy, nhưng chưa từng gặp như vậy không hợp thói thường thiên kiếp. Mặc dù là lục đại vô địch vương giả thiên kiếp hòa là một thể, cũng không có cần thiết như vậy dọa người chứ. Đây chỉ là đại la thiên kiếp, không phải là đạo tổ hạo kiếp. Thật sự có chút biến thái, có chút linh cảm không đúng. Có lẽ phát sinh cái khác chuyển biến, rất nhưng có thể bắt nguồn từ với Tô Viêm. Một cái đã vô địch kim tiên Tô Viêm, há có thể dễ dàng chết yểu? Hay là trung cực bảo tàng địa cách cục quá không đơn giản rồi? Có người cảm thấy run sợ, cường giả chí tôn đều không vững vàng, hô hấp trầm trọng, nhìn kỹ đế bảng chiếu rọi chớp giật đại dương. Đây chính là biển máu đại dương ầm ầm chuyển động, che kín bầu trời, bao phủ tất cả, cũng kích rơi xuống đáng sợ tia chớp màu đỏ ngòm. Lục đại vô địch vương giả đều tao ngộ đáng sợ nghiền ép. Mỗi một người đều muốn ở lóe đoạn đánh xuống bên trong nát tan thân xác. Thiên kiếp sao sẽ mạnh như vậy? Có đạo tổ thân tử đều nhanh tuyệt vọng. Đầy trời tia chớp màu đỏ ngòm. Đánh hắn không ngóc đầu lên được. Thân xác đều nát bét rồi. Mạnh mẽ đạo tổ huyết thống đều đang sôi trào. Hóa thành thần thánh bảo vệ chiến y có chút khó có thể ngăn cản. Giống như là thiên địa đại đạo tra hỏi, khó có thể chịu đựng, nhân thể sắp nứt, hắn gầm nhẹ, lấy ra một loạt bí dược, tẩm bổ, nhất định phải ổn định, bằng không đế bảng 10 vị trí đầu đều không nhìn thấy. Sớm bị thiên kiếp bị chung kết rồi, mau chóng đột phá, cũng có cường giả giống to, đây là đại la giáo cường giả, tộc này tộc hào cũng cực kỳ cổ xưa. Từ xưa đến nay, hưng thịnh tuyệt luân, thuộc với thế gian mạnh mẽ nhất đại giáo một trong. Đại la giáo hiện tại thánh tử, nhưng là một vị đại la tiên thể. Tộc này sở dĩ gọi đại la giáo, cũng là bởi vì thủy tổ là đại la tiên thể. Thể chất này đặc thù đến, đời đời đại la tiên thể, thấp nhất trưởng thành cực hạn đều là đại la kim tiên cảnh giới. Rất khủng bố cùng cổ xưa chiến thể, ở đại la cảnh giới hầu như vô địch đồng đại. Một đời này đại la thể dùng hết khả năng kích hoạt hết thảy tiềm năng, thiêu đốt tất cả gốc gác. Hắn liều mạng triển khai đột phá lực lượng, thân xác ở trong cực hạn thăng hoa, trong cơ thể năng lượng không ngừng tăng vọt, cảm thấy khoảng cách đại la đã vô hạn tiếp cận rồi. A! Luân hồi thể ngửa mặt lên trời gào to, hắn rốt cuộc thôn phệ quá luân hồi dược, toàn bộ thân xác hiện ra rườm rà luân hồi đại đạo phù văn. Đây chính là mạnh nhất thể chất đang thiêu đốt, dốc hết tất cả sức mạnh mạnh nhất, không ngừng bùng nổ ra các loại đại thần thông đối kháng thiên kiếp. Mặc dù là 6 vị đỉnh phong nhân kiệt các hiển thần thông, thiên kiếp không gặp yếu bớt. Trái lại càng ngày càng mênh mông cùng đồ sộ, cỡ này tàn khốc trấn áp bên dưới, như nếu không thể mau chóng đột phá nhảy vào đại la, bọn họ đều sẽ bị sống sờ sờ tiêu diệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên kiếp vì sao còn đang không muốn sống lớn mạnh? Toàn bộ lôi hải chi địa tản mát ra khí tức, kiềm chế khiến người ta nghẹt thở cùng run rẩy. Cách xa như vậy đều khó thở. Không quá bình thường, bất diệt tộc Kim Thiên Cương hoàn toàn biến sắc. Hắn chưa từng tham chiến, duy trì trung lập, thâm thúy con người nhìn chăm chú lôi hải đại dương. Mơ hồ nhào bắt được một bóng người. Lẽ nào, tâm thần của hắn rung động. Tô Viêm bị vây ở lôi hải chi địa. Tào Ngụ uy hiếp rất lớn. Lẽ nào là hắn gây nên? Hoặc là nói Tô Ngoan Nhân cũng đang đột phá. Ai có thể đều rõ ràng hắn trạng thái bất ổn. Căn bản không có cơ hội đột phá. Nếu như thật mạnh mẽ triển khai đột phá, có lẽ sẽ thân tử đạo tiêu. Đột phá, lôi hải đáy, lan truyền ra từng trận tiếng gào thét. Tô Viêm sợi tóc vũ động, thân thể máu thịt khí huyết tăng vọt, chảy ra đến khí tức, để thời không đều âm u lại. Đây là thái âm mẫu kinh lực lượng, hướng về đại la kinh văn áo nghĩa tiến hóa trong quá trình. Thể xác như là một vòng thần nguyệt đang thiêu đốt. Thái âm mẫu kinh lực lượng. Thiên địa chí âm chí ám, giống như cái thế ma vương xuất thế, uy thế hồng hoang đại địa. Vù, Tô Viêm xương trán cũng theo sát hừng hực chói mắt, thiêu đốt ra Thái Dương Thánh Hỏa, ánh sáng chói mắt, Thái Dương mẫu kinh tụng đọc thanh âm nổ vang. Nguyên thần của hắn ở cực cảnh thăng hoa, nguyên thần muốn hóa thành một vòng bất diệt ánh mặt trời, treo lơ lửng ở vũ trụ đỉnh. Chiếu khắp thiên hạ, thái âm thái dương, hai đại mẫu kinh chuyển động lên, óng ánh ngập trời, hình thành âm dương sông dài, ở trong có sương mù như ẩn như hiện, tương tự cũng hình thành âm dương cộng vượt hình ảnh. Chớp mắt, Tô Viêm thân xác phát sáng, cũng kích thích sơ thủy kinh tự chủ vận hành, hiện ra vũ trụ tư thái, chứa đựng thái âm cùng thái dương. Hình thành thế ba chân và cách cục. Ầm ầm, bắt đầu từ thời khắc này, khí tức của Tô Viêm mạnh thêm. Hắn đại đạo đường triệt để hoàn thiện, kinh thế chân tiên căn cứ gây dựng lại xong xuôi. Toàn thể thả ra ngoài khí thế, để một tầng tiếp một tầng lôi hải đều bị xung kích tan vỡ. Nổ thành khe nứt lớn. Đây là siêu cường tiến nhanh hóa. Trong thời gian ngắn ngủi, người của Tô Viêm thể khí tức sôi trào mãnh liệt. Hắn còn sống sót. Đại la giáo cường giả hét giận dữ. Muốn rách cả mí mắt. Nhìn hầm hầm lôi hải chi địa Tô Viêm. Cảm thấy khó mà tin nổi. Cũng trong lúc đó, hắn từ thân thể của Tô Viêm bên trên, nhào bắt được một loại mênh mông uy thế. Lớn lao mà lại cương mãnh. Ép linh hồn của hắn đều rung động. Hắn cũng đang đột phá, trong lòng dựng lên một vệt hàn khí, cảm thấy không thể địch lại được thần uy. Tô Viêm thể hiện quá kinh thế, từ lôi hải đáy giết ra đến, nhằm phía đỉnh bầu trời, ven đường hắn quanh thân dị tượng vạn ngàn, giống như đại vũ trụ dấu vết hiện ra, thâu tóm vũ trụ vạn vật, ở trong sinh ra hoa, chim, cá, sâu. Thần ma chí tôn, tỏa ra chư thiên vạn vật chi khí tượng, càng có hừng hực đại nhật, mênh mông mặt trăng, hiện ra thái âm cùng thái dương. Đây là vũ trụ chi cách cục, chật ních tinh vực, chiếu rọi thiên địa càn khôn bên trong, như là cùng vũ trụ đều bằng nhau. Đỉnh thiên lập địa, luân hồi thể cũng dọa người thất sắc, Tô Viêm lẽ nào cũng đang đột phá. Hắn lẽ nào chịu đựng được rồi? Cũng trong lúc đó bọn họ sợ hãi. Nếu như một vị trong truyền thuyết đỉnh phong kim tiên ở đây mở ra cực hạn chiến lực, bước vào tiến hóa đường bên trên, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là Tô Viêm sẽ trực tiếp bước vào đại la kim tiên trong lĩnh vực. Đến thời điểm ai có thể ép được hắn? Ai có thể... Mặc dù là sáu vị vương giả bước vào đại la cảnh giới, nhưng không ngăn được một vị đại la kim tiên. Liên thủ, giết chết hắn, một vị kinh thế chiến thần giống to, bọn họ lục đại vương giả đều triển khai đột phá, khoảng cách đại la cảnh giới vô hạn áp sát, lẽ nào bọn họ tổ hợp lại với nhau, còn không ép được một vị vừa mới bắt đầu đột phá Tô Viêm? Huống hồ, tiên tộc đệ nhất chí tôn thương thế sắp khỏi hẳn, hắn chưa chừng cũng sẽ triển khai đột phá con đường. Mặc dù là bọn họ thật không ép được Tô Viêm, cũng có thể ngăn chặn hắn kéo dài tiến hóa xuống, dành cho tiên tộc chí tôn tranh thủ đến quý giá thời gian. Giết, lôi hải ở trong, một vị tiếp một vị vô địch vương giả bạo phát, bọn họ đều tương đương kinh thế, vừa xuất thủ chính là ép đáy hòm đại thần thông. Âm âm, hùng vĩ hình ảnh, tràn ngập vô biên sát phạt. Sinh ra tinh vực, chảy máu dị tượng, có cường giả giống to, dường như hỗn độn thần ma tái sinh, hống động tinh không, bùng nổ ra một khẩu hỗn độn kiếp nạn ánh sáng, hướng về Tô Viêm nổ xuống mà đến, sát phạt sức mạnh cực kỳ dọa người, mang theo đạo tổ huyết thống lực lượng, giết chết hắn, không thể để cho hắn hoàn thành đột phá, giết. Đại La giáo thánh tử hét dài một tiếng, pháp lực ngập trời, sau lưng hiển hóa ra một vị thân ảnh khổng lồ, nhìn xuống vũ trụ muôn dân, mà dò ra một bàn tay lớn, diễn biến Đại La vô lượng, trấn áp Tô Viêm, đây là cỡ nào cảnh tượng đáng sợ. Sáu vị vô địch vương giả, dùng hết khả năng thức tỉnh một loạt đại thần thông, thiên địa nổ tung, giống như tận thế hạo kiếp. Ở trong chân long quấy đuôi, chu tước dương kích, thần ma múa tung, luân hồi chi môn hiện lên. Đây chính là đầy đủ mấy chục cửa đáng sợ đại thần thông tỏa ra. Hết thảy ép rơi xuống, tiêu diệt Tô Viêm. Tô Viêm chịu được sao? Bọn họ nhưng nhanh muốn tiến quân Đại La. Đây cũng quá điên cuồng rồi. Chư vương ngơ ngác thất sắc. Như vậy cách cục ở trong, đúng là mạnh nhất sát phạt ép rơi xuống. Đây là nhằm vào Tô Viêm tuyệt sát. Một khi bị đặt ở trên thể xác, tất nhiên tao ngộ tử vong thẩm phán. Chỉ có điều, từ lôi hải đáy, từng bước một đi tới bóng dáng, phút chốc mở con ngươi, vẽ ra hai đạo tia chớp màu vàng óng, dường như đang khai thiên tích địa. Thiên địa cộng run, cái thế thần lực tràn ngập. Đây là vô địch uy thế. Tô Viêm dường như cùng vũ trụ hợp là một thể. Khí tức hùng vĩ đến, đè ép toàn bộ chiến trường, để tất cả những thứ này đều ảm đạm xuống. Chỉ có hắn như là bá chủ thiên tôn, ngạo thị thiên địa càn khôn, nhìn xuống chư thiên vương giả. Đây là đạo gì? Đây là pháp gì? Tô Viêm lòng bàn chân diễn sinh ra đại đạo tiên văn, đều hình thành màu vàng đại đạo, mang theo Tô Viêm tiến lên, như là vô địch giả ở xuất hành, cách cục tương đương dọa người. Hắn lại như là đạo tổ chuyển thế trở về, chặn lại khắp nơi từ trên trời giáng xuống sát phạt. Tô Viêm thần thái cũng càng ngày càng uy nghiêm, như là từ viễn cổ thành đạo chi địa đi tới, tùy ý vạn ngàn thần thông ép thân, hắn đi lại nhẹ nhàng, vạn pháp bất xâm, như cái thế chân tiên ngang trời. Tiếp theo, thiên địa sát cục nứt toác rồi. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố gợn sóng từ Tô Viêm trong thể xác chảy xuôi mà ra. Như là đại vũ trụ vòng nằm ngang ở đây, dâng lên vô lượng thánh quang. Đây là đáng sợ khí phách, đủ khiến thiên địa chư vương đều muốn bại liệt trên đất. Chuyện này quả thật là không thể ngang hàng khí tức, như cái thế tiên vương ở dò xét hắn thiên địa. Người đời cảm thấy này không phải Tô Viêm, mà là một người khác, bởi vì lúc này hắn giờ phút này quá mạnh mẽ, bá khí ngập trời, một đấm nổ ra đi, thần uy kinh thế gian, được xưng đại la cảnh giới thể chất vô địch, đại la tiên thể, tào ngộ Tô Viêm một quyền đánh giết. Hắn khủng bố phát run, tùy ý pháp tắc của hắn cùng trật tự tại cương đại. Hết thảy nổ tung, đại la giáo sắc mặt của tiên thể trắng bệch, tùy ý thủ đoạn hắn vạn ngàn, chống không nổi cú đấm này. Thiên địa nổ tung, vô địch chiến ý nhấn chìm rồi tất cả, cũng nương theo thiết huyết sát phạt, mạnh mẽ nổ ra đại la tiên thể thân thể máu thịt. Không, hắn hoảng sợ đến tuyệt vọng, thân xác vừa đối mặt bị đánh xuyên, thống khổ đến ngất, linh hồn đều muốn bốc hơi lên rơi. Hắn liền Tô Viêm một đòn đều chống không nổi, dường như tao ngộ vô địch cự đầu một đòn, nát tan cả người hắn sinh cơ, đánh nát cội nguồn sức mạnh của hắn, tiêu diệt nguyên thần của hắn. Trước khi chết hắn đều không thể tin được, đến cùng tao ngộ một cái ra sao kẻ địch, một quyền chấn giết mình, tùy ý thiên phú của hắn siêu tuyệt, tùy ý hắn pháp lực ngập trời, cũng căn bản không ngăn được Tô Viêm một quyền. Vượt cửa ải đại la cảnh giới Tô Viêm, mạnh mẽ kinh thế, thần uy vô lượng, hắn như là vũ trụ người sáng lập, một bước tiếp một bước, nhằm phía cái khác vô địch vương giả. Hắn vô địch rồi, đi mau, đi, chư vương run rẩy, muốn rút khỏi đi, căn bản không chịu cùng Tô Viêm đối mặt, đầy trời thần thông sát phạt ánh sáng, nhưng đều bị Tô Viêm đạo cùng pháp bị mài nát. Bọn họ kinh hoàng cùng bất an, đầy trời đều là tiếng tụng kinh, khắp nơi đều là đáng sợ cầm cố sức mạnh tỏa ra, như là rộng lớn đến mức tận cùng đại vũ trụ, đè ép xuống, cũng như là chư thiên lật úp, chấn ở thể xác của bọn họ bên trên. Bỗng nhiên, có người nhìn thấy cửu thiên ngân hà chảy ngược mà xuống, theo Tô Viêm ở chạy nhảy. Theo đạo cùng pháp của hắn đang nổ vang, thả ra khí tức, khủng bố tuyệt luân, giết, Tô Viêm giống to, mênh mông lôi hải thế giới đều đang run rẩy, cuối cùng nứt ra hai đạo khe lớn, thiên kiếp tùy theo đổi dòng. Đỉnh phong đại giáo tự xưng là xuất sắc nhất đỉnh phong nhân kiệt, ở Tô Viêm tuyệt đại chiến lược bên dưới đều sợ hãi, thiên kiếp đều bị hắn đánh văng ra. Ai có thể ngăng hàng, đồng loạt ra tay, ngăn trở hắn, bọn họ gào thét, không có đường lui, một vị tiếp một vị đỉnh phong nhân kiệt liên thủ, cộng hưởng thần lực trong cơ thể, hướng về Tô Viêm đánh tới. Tô Viêm cất bước đi tới, thiên địa đều đang run rẩy, thâu tóm không được thân thể của hắn, tự thân chảy ra đến sóng năng lượng quá đáng sợ. Như là một viên khủng bố vũ trụ đế tinh, dương kích bát hoang thập địa, Tô Viêm đại sát tứ phương, từng quyền thấy máu, đánh quần địch tuyệt vọng, đầy trời hài cốt bay ngang, khắp nơi đè xuống thần thông ánh sáng, cũng bị Tô Viêm đáng sợ thể xác bị đánh bay ra ngoài. Hình ảnh rất có tính chấn động, Tô Viêm có thể nói thần dũng vô địch. Mặc dù là mấy đại vô địch vương giả liên thủ, cũng căn bản không ngăn được bước chân của hắn, bị đánh giết một mảng lớn. Liên tiếp có 5 đại vô địch vương giả mất mạng, 3 tầng cái thế kinh văn gia chỉ trạng thái bản thân bên dưới. Soạn nhạc sức mạnh cực hạn thần thoại, đánh nổ đầy trời chư vương. Hắn vô địch rồi, Kim Thiên Cương bọn họ đều bị dọa cho sợ rồi. Đối tương lai cảm thấy tuyệt vọng, này ngoan nhân đứng ở chỗ này, đế bảng chí tôn còn có hy vọng gì tranh cướp, 5 đại vương giả như là cỏ dại, bị Tô Viêm cho nhổ rồi. Hắn tự thân phun trào đi ra cái thế sức mạnh, thật như đại vũ trụ đè ép xuống, khó có thể ngăng hàng, khó có thể ngăn cản, mặc dù là cách nhau xa xôi, bọn họ vẫn nghẹt thở. Không thể nào tưởng tượng được Tô Viêm đến cùng đứng ở cái gì trong lĩnh vực. A, luân hồi thể rít gào, vung lên tự thân sức mạnh mạnh nhất chống lại Tô Viêm. Hắn chặn lại rồi, nắm đấm tuy rằng tan vỡ, nhưng là hắn chặn lại rồi sức mạnh của Tô Viêm. Hắn hầu như điên mất rồi một dạng, thiêu đốt tự thân mạnh nhất sinh mệnh, tái tạo luân hồi chi lực, cùng Tô Viêm liều mạng. Cực hạn bên trong thiêu đốt, người đời lại một lần nữa chấn động, luân hồi thể rất mạnh mẽ, tiềm năng siêu tuyệt, mặc dù là hiện tại đang đột phá đại la, thể chất của hắn phát sinh nghịch thiên thay đổi, có chút kim tiên khí tức tiết ra ngoài, Đây là cái gì tiềm chất? Khó mà tin nổi a. Luân hồi thể cũng có trưởng thành đến kim tiên tiềm chất. Này dù sao cũng là cứu cực chí bảo dược, tàn dư dược lực. Thúc đẩy luân hồi thể muốn hóa thành một vị kim tiên. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể đi tiếc hận. Ta không cam lòng, không cam lòng, người như ta không nên khiếp chiến. Luân hồi thể ở gào lên đau xót. Hắn vốn nên là kim tiên, thế nhưng không có dũng khí triển khai đại chiến đỉnh cao. Nếu không thì luân hồi thể nếu như thật cùng Tô Viêm bọn họ liều mạng, cũng có thể ở ngàn vạn uy hiếp bên trong, ở cực cảnh chiến đấu thiêu đốt tự thân hết thảy tiềm năng. Xuyên qua đến đường kim tiên bên trên, hiện đang nói cái gì đều xong. Cho dù là Tô Viêm tha thứ hắn, thời gian cũng không thể quay về rồi. Giết! Tô Viêm liên tiếp ba quyền đánh rơi khỏi, sống sờ sờ đánh xuyên luân hồi thể thân xác, đem hắn đánh thành một đám mưa máu. Lục đại vô địch vương giả trực tiếp mất mạng, toàn bộ đều bị Tô Viêm giết chết rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.